thiếu gia ngông cuồng. Chương 615, đại sư đúng là thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vừa nghe Tần Minh muốn biểu diễn thuật biến ra tiền thì đều tỏ ý muốn làm chuột bạch. Đại sư biến cho tôi. Biến cho tôi đi. Không, đại sư biến cho tôi. Tôi bằng lòng làm đối tượng thí nghiệm của cậu. Tần Minh ung dung cười ha ha. Phong thái giống như sếp tổng chỉ điểm Giang Sơn. Nói, không vội, ai cũng được, ai đó chuẩn bị bàn và đèn nhang cho tôi đi. Tần Minh vừa làm vậy, buổi tiệc giao lưu từ thiện lại xảy ra vấn đề lớn. Mọi người đều tò mò về Tần Minh. Dù sao anh cũng được dẫn vào bởi quý bà Tôn Nguyệt, người mà ai cũng tôn trọng. Chắc chắn phải là người có thân phận. Hơn nữa anh còn tự nhiên biến ra 1 tỷ. Quả thật là dọa người. Ai cũng muốn anh biến cho trong thẻ của mình có thêm ít tiền. Tốt nhất cũng là 1 tỷ. Bữa dạ tiệc từ thiện được phát sóng trực tiếp. Lúc này trên mạng cũng đã bùng nổ. Không ít cư dân mạng đang thảo luận xem rốt cuộc thủ đoạn biến ra tiền này là thật hay giả. Tần Minh đốt hương và lạy tổ sư ra. Lúc này đang có quá đông người còn được phát sóng trực tiếp nên anh thấy ngượng không lên đồng. Anh rút ra 3 thẻ ngân hàng và lần lượt đặt lên bàn. Dùng que hương quẹt qua từng tấm thẻ và để lại tàn hương. Đợi đến khi điện thoại trong túi quần rung lên, Tần Minh liền cầm thẻ thứ nhất lên. Nói với một cô gái trẻ. Quý cô, chúng ta gặp là có duyên. Tôi thấy lông mày của cô thẳng. Mắt trong, gương mặt hồng hào. Hôm nay cô chắc chắn sẽ có phúc lớn. Sự nghiệp tiến triển, cầu gì được nấy. Tôi gửi món quà nhỏ 1 triệu để chúc mừng. Tần Minh nói xong, cầm thẻ ngân hàng còn dính ít tàn hương bằng cả 2 tay. Cho dù nghi lễ này chẳng có ý nghĩa gì nhưng lại cho người ta một cảm giác rất thần bí. Cô gái này nghe Tần Minh biến ra cho mình 1 triệu thì mừng như điên. Đang muốn nhận lấy tấm thẻ, chợt điện thoại di động của cô ta kêu lên. Một tin nhắn được gửi tới. Sau khi cô gái kia xem qua tin nhắn, lập tức kinh ngạc kêu lên. Á, đúng là thật rồi. Tôi đã có thêm 1 triệu. Trong thẻ của tôi thật sự có thêm 1 triệu. Ha ha ha, ngân hàng đã gửi tin nhắn tới rồi. Cảm ơn đại sư. Đại sư đúng là thần. Tần Minh cười khẽ, lộ ra khí phách của cao nhân thoát tục. Mọi người xung quanh thấy vậy đều trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này, hình như không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ cậu ta thật sự biến ra được? Cậu ta biến tiền từ trong không trung ra à? Điểm vào thẻ là tiền chuyển vào tài khoản. Đây chẳng lẽ là thần tiên chuyển thế? Điều này cũng quá giả nhỉ? Mà lúc này, Tổng Dĩnh đang xem phát sóng trực tiếp qua màn hình laptop trong phòng làm việc trên tầng cao của tòa nhà Thế Kỷ tại thành phố Quảng. Đó không phải là dạ tiệc từ thiện thanh niên Bắc Kinh cùng xây dựng giấc mơ Trung Quốc của Tần Minh sao? Đây chỉ là trang web livestream phát 1 lần duy nhất nhưng có không ít người xem. Tổng Dĩnh ngồi bắt chéo chân và chống cằm, cười tủm tỉm nói, cậu chủ đúng là thiên tài. Bảo chúng ta xem truyền hình trực tiếp, nghe theo mệnh lệnh của cậu ta, gửi tiền cho cậu ta. Cleonson ngồi bên cạnh đang sử dụng một máy laptop. Ngón tay giống như xúc tua của quái vật nhanh chóng tiến hành một loạt các hành động xâm nhập và phá giải của hacker. Chỉ 1 lát sau, On May đã dừng tay, đắc ý nói, thành công rồi, easy job, hệ thống ngân hàng của 2 tấm thẻ khác đều bị xâm nhập mà thần không biết quỷ cũng không hay. Còn lại phải xem cậu chủ muốn thêm hay bớt bao nhiêu tiền nữa thôi. Trong hội trường của khách sạn Thất Châu, ánh mắt mọi người đều bị Tần Minh thu hút. Anh chính là nhân vật chính của buổi tối hôm nay. Tần Minh cầm lấy tấm thẻ thứ 2 và chuẩn bị nói. Bạch Tĩnh Thần lại không nhịn được kêu lên. Chờ đã, mọi người đừng để cậu ta lừa gạt. Tôi biết rồi, tôi biết bí mật của cậu ta. Đây là một âm mưu. Cách chương.